Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628, chương 627, chân tướng rõ ràng. Thế nào đại ca? Nhìn thấy Văn Hạo sắc mặt khác thường, Thanh Long cùng Mộ Không vội vàng mở miệng. Một cái tiểu bằng hữu xuất hiện chút vấn đề. Dạng này, các ngươi trước sẽ Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, ta đi qua nhìn một chút. Văn Hạo trầm giọng mở miệng. Đối với Cẩu Thẳng, hắn là thật rất muốn gặp một mặt. Mặc kệ đứa bé này ban đầu là làm sao, trả thù, lão hắc. Từ đủ loại tác phong làm việc đến xem, đứa nhỏ này tuyệt đối là một cái thiện lương lại có mình ý nghĩ người. Đại ca, ta muốn hay không ư? Thanh Long có chút chần chờ. Ngộ Không bọn hắn trở về muốn chuẩn bị thi đấu sự tình. Thế nhưng là hắn lại không cần. Đợi cũng là nhàn, không cần, vạn nhất Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên kia lại có cái gì. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đúng, Ngộ Không, sau khi về núi phái một chút đáng tin huynh đệ nhìn chằm chằm Viêm Hoàng Cự Thành bên này. Miễn cho lại có đạo chủ, chuẩn đạo chủ quá khứ kiếm chuyện chúng ta còn không biết được. Vâng, đại ca, nghe vậy, Ngộ Không trọng trọng gật đầu. Kỳ thật từ khi Văn Hạo trấn áp kia 5 cái chuẩn đạo chủ về sau, bọn hắn người liền đã tiềm phục tại Cự Thành cửa thành. Chỉ cần có chuyện, khẳng định có thể ngay lập tức biết được. Cứ như vậy, đơn giản dặn dò vài câu về sau, Văn Hạo thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Cự Thành, Thanh Liên Thánh chủ phủ, Phượng chủ tâm tình vào giờ khắc này thật rất không tệ. Tìm 10 năm, Cẩu Thẳng, rốt cục có tin tức. Nàng làm sao không vui? Bất quá, nàng không có chú ý tới sự tình. Mỗi lần khi nàng nói ra năm đó một ít chuyện chi tiết nhỏ thời điểm, Thanh Liên Thánh chủ sắc mặt đều muốn biến một chút. Phượng chủ tỷ tỷ, người nói là năm đó hắn ghé vào một cái tàn tạ mảnh vụn bên trên hô hào cứu mạng. Là ngươi đem hắn mang về. Vấn đề này, Thanh Liên Thánh chủ đã không biết hỏi bao nhiêu lần. Giờ phút này hắn vẫn tại hỏi. Đúng vậy, Thánh chủ, Phượng chủ cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn. Chỗ mi tâm của hắn có một cái cùng loại với hỏa diễm ấn ký. Là cùng ta cái này giống nhau sao? Lần này, dừng lại hồi lâu, Thanh Liên Thánh chủ lúc này mới lên tiếng. Trừ hình dạng không giống, vị trí cùng nhan sắc đều rất giống. Phượng chủ không hiểu, không biết Thanh Liên Thánh chủ vì sao lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Tại Trung ương Tiên Lục, chỗ mi tâm có ấn ký tu sĩ chỗ nào cũng có. Phía trên hoặc là mình đánh lên đi hoặc là tông môn ấn ký, ca ca. Ca ca, hắn là ca ca của ta. Đạt được xác định đáp án về sau, Thanh Liên Thánh chủ giống như gặp trọng kích. Tuấn Tiếu gương mặt rốt cuộc không có trước đó bình tĩnh thong dong. Kỳ thật, khi Phượng chủ nói ra năm đó quá khứ thời điểm, nàng liền có loại cảm giác, nghĩ lúc trước. Tiểu Chu Thiên vỡ tan, nàng là người đầu tiên tỉnh lại, mà hai người ca ca đều còn tại ngủ say. Cũng chính bởi vì nàng là người đầu tiên tỉnh lại, mới nhìn đến hai người ca ca. Một cái chỗ mi tâm có cái hỏa diễm ấn ký, một cái chỗ mi tâm có cái núi nhỏ ấn ký lời nói biểu hai bên. Canh giờ về sau, Văn Hạo rốt cục ở ngoài thành ngàn dặm địa phương tìm đến Tiểu Hắc Hùng cùng Văn Sơn. Hắc Hùng cùng đầu to đều tại. Giờ phút này Tiểu Hắc Hùng ngay tại ngồi chung một chỗ trên tảng đá khóc ròng ròng. Hắc Hùng bọn người ở tại bên cạnh an ủi. Tâm tình nhìn cũng không tốt. Đại ca, phụ thân, nhìn thấy Văn Hạo đến. Hắc Hùng cùng Văn Sơn ba người vội vàng tới bái kiến. Ngược lại là Tiểu Hắc Hùng vẫn như cũ đắm chìm trong vô tận trong bi thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Văn Hạo nhíu mày, phụ thân, là như vậy, Văn Sơn đem Ngọc Giản đánh không đi ra sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Cẩu Thẳng vẫn lạc, cũng không khả năng, Văn Hạo trong lòng bỗng nhiên siết chặt, sau đó nhìn về phía Tiểu Hắc Hùng. Ngọc Giản đánh không đi ra thật không thể nói rõ cái gì. Trung ương tiên lục mênh mông vô biên, so tân sinh chi địa thần bí nhiều chỗ đi. Lại nói, mang đi cầu thẳng cái kia dâu bạc trắng lão đầu dâu bạc khẳng định không có ác ý gì. Nếu không đã sớm trực tiếp động thủ, làm sao có thể phí lớn như vậy khổ tâm. Tiểu Hắc, có thể không thể cho thúc thúc nói hạ tình huống lúc đó. Văn Hạo tới Tiểu Hắc Hùng trước mặt, thúc thúc, ta lão hắn, chết rồi, nghe được có người tra hỏi. Tiểu Hắc Hùng lúc này mới quay người, nhìn thấy là Văn Hạo, sau đúng là một chút nhào vào Văn Hạo trong ngực khóc không thành tiếng. Hài tử, trước cho thúc thúc nói hạ tình huống lúc đó, vạn nhất lão đại của ngươi không có việc gì đâu. Nhìn xem trong ngực Tiểu Hắc Hùng, Văn Hạo đúng là không hiểu chút cảm động. Loại huynh đệ này ở giữa tình nghĩa phát sinh ở tiểu hài tử trên thân đúng là hiếm thấy. Dù sao rất nhiều năm xưa tu sĩ đều không thể làm được cái này một bước. Thúc thúc, lúc ấy chúng ta thu được Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn muốn tổ chức thiên tài đại hội tin tức, liền muốn lấy tới lại vì cầu bang tuyển chọn một nhóm người mới. Đường tắt Tần Đế Hồng Mông Sơn thời điểm, nửa đường bỗng nhiên thoát ra một cái lão đầu râu bạc. Trong miệng tút tút thì thầm nói thật nhiều lời nói. Tiểu Hắc Hùng chậm rãi lâm vào trong hồi ức. Kia lão đầu râu bạc cụ thể nói cái gì? Văn Hạo không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào manh mối. Kia lão đầu râu bạc nói lão đại nhất định là hắn đóng cửa đệ tử. Còn nói là nơi này là cái gì chúng thần tiểu thế giới. Hắn muốn dẫn lão đại đi chân chính siêu thoát chi địa. Nơi đó mới thật sự là thế giới. Tiểu Hắc Hùng co lại một khóc. Nguyên bản bản đem tình huống lúc đó nói xử lý. Cái gì? Siêu thoát chi địa? Người nói vô tâm, nghe cố ý. Khi bốn chữ này vừa ra khỏi miệng thời điểm, Văn Hạo liền biết cầu thẳng khẳng định là không có chuyện gì, mà lại chẳng những không có chuyện gì, có lẽ còn là thu được cơ duyên to lớn. Mình thức hải tiểu thế giới bên trong 200 bia đá là đủ nói rõ vấn đề. Phía trên kia ghi lại siêu thoát chi pháp, chỉ có tu hành siêu thoát chi pháp mới có thể tiến về siêu thoát chi địa. Hiển nhiên, siêu thoát chi địa so hiện tại trung ương tiên lục còn cao cấp hơn vô số lần. Bên này, ngay tại Văn Hạo các loại Tiểu Hắc Hùng nói càng ngày càng mảnh thời điểm, Hắc Hùng lại là càng nghĩ càng sinh khí. Nãi nãi, Phượng chủ cái thằng này cũng quá không phải đồ vật. Hai tử hiện tại cũng không thu được Ngọc Giản, nàng lại còn tại Thanh Liên Thánh chủ phủ hưởng thụ. Thực sự là không có chút nào một điểm làm mẹ trách nhiệm. Không được, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho nàng. Căm giận tự nói, Hắc Hùng giơ tay liền cho Phượng chủ đánh ra một đạo Ngọc Giản. Lão Hắc, bớt giận, kỳ thật ta ngược lại là cảm thấy ngươi thật giống như có chút trách oan cái kia Phượng chủ. Nhìn thấy Hắc Hùng cũng vô pháp khống chế cảm xúc, đầu to tại bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Trách lầm nàng, làm sao có thể? Hắc Hùng mắt nhỏ trừng một cái, trong mắt lửa giận càng sâu lúc trước. Ngày đó ta lại trong thành lớn mù đi dạo, trùng hợp nghe đến một chút liên quan tới cái kia Phượng chủ truyền ngôn. Đầu to lắc đầu, chi cho nên không có cho Hắc Hùng nói, cũng là bởi vì những sự tình kia cũng là hắn nghe được. Không biết thật giả, nàng truyền ngôn. Nàng có thể có cái gì truyền ngôn? Hắc Hùng không hiểu. Từ khi Phượng chủ tiến Thanh Liên Thánh chủ phủ về sau, nàng rất nhiều việc lưu truyền rất rộng. Nghe nói nàng hiện tại cùng Phượng tộc một đám trưởng lão quan hệ huyên náo rất cương. Đầu to tiếp tục mở miệng, cũng không để ý đến táo bạo Hắc Hùng. Hừ, nàng cùng Phượng tộc trưởng lão quan huyên náo rất cương cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có, nghe nói huyên náo rất cương nguyên nhân chính là Phượng chủ trước khi đến trung ương tiên lục thời điểm, tại một khối tàn tạ lục địa mảnh vụn bên trên,